ném chuyện này cho Diệp Ly. Không thể không nói, đôi khi Mạc Tu Nghiêu bốc đồng làm cho người khác phải đau đầu. Bên kia, bọn người Bô lão đang chỉ trích Định Vương phi thân là nữ tử lại tham gia vào chính sự. Bên này hắn quang minh chính đại đem chuyện đàm phán với Bắc Nhung trực tiếp giao cho Vương phi đi xử lý. Chẳng khác gì không chút do dự hung hăng ném một cái tát vào mặt những lão đầu tử cho có thể vượt mặt Định Vương. Vừa mới bị Định Vương không chút lưu tình cho một cái tát vào mặt, bọn họ còn không thương nghĩ ra đối sách cũng không dám nói gì thêm, chỉ phải trốn trong nhà mà hờn dỗi. Bái kiến Định Vương phi. Bên trong dịch quán Bắc Nhung, Gia Luật Hoàng tâm bình khí hòa chào Diệp Ly. Cũng không bởi vì Mạc Tu Nghiêu không tự mình tiếp hắn mà cảm thấy tức giận. Không nói địa vị của Định Vương phi ở Mạc Gia Quân, Bắc Nhung bây giờ là chiến bại một phương. Bọn hắn không có tư cách dị nghị, Thái tử Bắc Nhung hữu lễ. Diệp Ly không thể không cảm thán tâm tính Gia Luật Hoàng. Hôm nay song phương đến tình hình như thế này còn có thể khắc chế hữu lễ. Đương nhiên, đồng thời cũng muốn cảm thán quyền thế chính trị ảnh hưởng đến lòng người. Cho dù được xưng là tính tình cương trực nhất thì người Bắc Nhung cũng học được không ít giả dối. Diệp Ly ngồi xuống, không cùng Gia Luật Hoàng vòng vo, hỏi, công chúa Dung Hoa có đi cùng Thái tử không? Gia Luật Hoàng dĩ nhiên không ngờ câu đầu tiên Diệp Ly hỏi là công chúa Dung Hoa, sửng sốt một chút mới gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, Dung Hoa xác thực đi theo tới Ly Thành. Diệp Ly nhướng mày cười nói, quả nhiên Bắc Nhung Vương rất yên tâm về Thái tử. Bắc Nhung Vương coi công chúa Dung Hoa thành thẻ bạc để đàm phán với Mạc Gia Quân, đàm phán còn chưa tiến hành lại để cho Gia Luật Hoàng đem người về. Thật sự để cho người ta có chút không rõ rốt cuộc Bắc Nhung Vương thật sự muốn đem cho cốt Gia Luật Giã và tướng sĩ Bắc Nhung chỉ là nói suông thôi. Gia Luật Hoàng cười khổ nói, tại hạ được lệnh phụ vương, nhất định phải mang di cốt thất đệ và tướng sĩ Bắc Nhung về. Kính xin Vương Phi thành toàn, về phần Dung Hoa, cũng nhờ Vương Phi trông nom. Diệp Ly nhìn Gia Luật Hoàng, nói, ngược lại Thái tử tình thâm ý trọng với công chúa Dung Hoa. Cuối cùng cũng không cô phụ công chúa Dung Hoa mấy năm nay ở Bắc Nhung. Gia Luật Hoàng khe khẽ thở dài, nói, tại hạ vô năng, lại để cho Vương Phi chê cười. Ta đưa Dung Hoa đến bái kiến Vương Phi. Gia Luật Hoàng quay người phân phó người hầu bên cạnh, chỉ chốc lát sau công chúa Dung Hoa liền từ hậu đường đi ra. Công chúa Dung Hoa đã đổi xiêm y trung nguyên lộ ra vài phần tiểu tụy tái nhợt, so với lúc gặp trước đây thiếu đi vẻ xinh đẹp động lòng người. Công chúa Dung Hoa dịu dàng cúi đầu, nói khẽ. Diệp Ly giơ tay lên vịn nàng, cười nói, công chúa không cần đa lễ. Ba người lần nữa ngồi xuống, Diệp Ly mới nhìn Gia Luật Hoàng nói, vương gia giao việc đàm phán với Bắc Nhung cho bản phi. Chắc hẳn mấy ngày trước công tử Thanh Trần đã đề cập với Thái tử về điều kiện của Định Vương phủ rồi. Không biết Thái tử Gia Luật Hoàng nghĩ như thế nào? Gia Luật Hoàng cau mày nói, chiến mã Bắc Nhung ta là lập quốc chi căn bản. Định Vương phủ muốn 10.000 chiến mã, thứ cho bản vương nói thẳng, thật sự có chút ép buộc. Dùng quyền lợi tại hạ, chỉ sợ không cách nào đáp ứng. Chuyện đàm phán vốn cũng không phải một sớm một chiều có thể thành. Diệp Ly cũng không để ý cười nói, Thái tử Gia Luật không cần vội vã trả lời bản phi. Dù sao Thái tử cũng muốn nấn ná Ly Thành một thời gian, không bằng Thái tử cũng có thể cùng Bắc Nhung Vương thương nghị lại. Thái tử nghĩ thế nào? Gia Luật Hoàng gật đầu cười nói, đa tạ Vương Phi thông cảm, vô luận chuyện lần có thành hay không, công chúa Dung Hoa xin trả lại cho đại sở, kính xin Vương Phi chăm sóc nàng xem như thành ý Bắc Nhung ta. Công chúa Dung Hoa lạnh nhạt, rủ mắt yên tĩnh ngồi bên cạnh, làm như không để ý Gia Luật Hoàng và Diệp Ly đang thảo luận về nàng. Diệp Ly không quên nhìn công chúa Dung Hoa, khe khẽ thở dài nói, công chúa ở lại Ly Thành, Định Vương phủ dĩ nhiên vẫn đối đãi tốt với công chúa. Nếu công chúa nhớ người thân thì bản phi sẽ phái người đưa công chúa về Giang Nam. Công chúa Dung Hoa là công chúa hòa thân, vô luận ở lại Ly Thành hay đi Nam Kinh, cũng sẽ không ai dám bạc đãi nàng đấy. Công chúa Dung Hoa cười nhạt một tiếng, cười khổ nói, Giang Nam, làm gì có người thân của ta? Dung Hoa muốn trở lại Trường Hưng phụng dưỡng Chiêu Dương cô cô, thỉnh Vương Phi thành toàn. Lúc trước triều đình đại sở rời Nam, công chúa Chiêu Nhân xuôi Nam, công chúa Chiêu Dương lại lựu lại Sở Kinh. Về sau Mạc Gia Quân đoạt lại Sở Kinh đổi tên thành Trường Hưng, đại trưởng công chúa Phúc Hy bệnh chết. Công chúa Chiêu Dương vẫn còn ở lại Trường Hưng vì đại trưởng công chúa giữ đạo hiếu. Công chúa Chiêu Nhân xuôi Nam không lâu cũng bệnh chết.

cho nên Bắc Nhung phải trả giá càng nhiều một ít mà thôi. Một khi song phương không muốn trì hoãn mà động thủ, cái gọi là hiệp nghị hòa bình cũng là rỗng tuếch mà thôi. Lúc sứ giả Tây Lăng và đại sở đến Ly Thành, vừa vặn Định Vương và Bắc Nhung vừa ký xong hiệp nghị. Nghe được tin này, sắc mặt sứ giả hai nước đều khó coi. Định Vương phủ và Bắc Nhung ngưng chiến, rất có thể lực chú ý chuyển hướng về phía nam. Vô luận là đại sở hay Tây Lăng, hiện tại cũng không chịu được một kích của Mạc gia quân. Tất cả mọi người không thể không đối mặt với sự thật. Nhiều năm tranh đấu gay gắt như vậy, người thắng sau cùng, hiển nhiên là Định Vương phủ. Khởi bẩm vương gia vương phi, sứ giả đại sở và Tây Lăng đến bái kiến. Lúc nghe được tin tức, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly đang ngồi trong sân ôm hai tiểu bảo bảo chơi đùa. Hai bảo bảo hạ sinh không lâu đã được giao cho Từ gia nuôi dưỡng. Diệp Ly luôn luôn cảm thấy áy náy về điều này. Từ khi sau trở về, Diệp Ly lôi kéo Mạc Tu Nghiêu làm bạn với hai bảo bảo. Thỉnh thoảng Mạc Tiểu Bảo cũng đến tham gia náo nhiệt. Mạc Tu Nghiêu rất yêu thích tiểu công chúa, cũng theo Diệp Ly mỗi ngày mang hai tiểu bảo bảo chơi đùa. Hai người ngược lại thành người thanh nhàn nhất trong Ly Thành náo nhiệt này rồi. Cùng đến sao? Diệp Ly nhướng mày hỏi. Mạc Tu Nghiêu không để ý, lạnh nhạt nói. Hai bên lộ trình không sai biệt lắm, cùng đến một chỗ cũng không có gì lạ. Bên Giang Nam là ai đến? Thị vệ bẩm báo nói, hồi vương ra, à Du vương đại sở mang theo vị tân sở hoàng cùng đi. Mạc Cảnh Du. Mạc Tu Nghiêu không nhớ lắm mấy vương gia hoàng thất đại sở, khi còn bé còn có nhớ một chút, về sau lớn lên đặc biệt sau khi Định Vương phủ gặp chuyện không may thì gần như không liên quan tới những người này. Cho nên hôm nay ấn tượng về Mạc Cảnh Du cũng không sâu sắc. Diệp Ly đứng dậy ôm Lân Nhi đã ngủ trong tay thả xuống chiếc giường nhỏ, nói, Tây Lăng Trấn Nam Vương và Sở Hoàng đã đích thân tới, chúng ta cũng nên ra gặp, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, buông tiểu công chúa ra đi theo Diệp Ly gặp khách. Trong đại sảnh Định Vương phủ, hai bên nhân mã mỗi bên ngồi một phương. Tiểu Hoàng đế đại sở tân nhiệm Mạc Tùy Vân năm nay chưa tới 12 tuổi, ngồi phía trên bên vị trí đại sở. Tuy ăn mặc long bào đẹp đẽ quý giá nhưng sắc mặt lại suy yếu cùng với kinh hoàng. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Mạc Cảnh Du bên cạnh. Bên kia, Lôi Đằng Phong mặc triều phục Tây Lăng Trấn Nam Vương, nhìn qua khí vũ hiên ngang, khí độ ung dung. So với lúc trước thỉnh thoảng vội vàng sao động thất thố, càng nhiều thêm vài phần trầm ổn cùng với chấn định. Quan viên ngồi dưới tay hắn đều rủ mắt nghiêm nghị, một bộ dáng coi Trấn Nam Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. So với đại sở càng thêm nhiều phần khí độ, vương gia đến, vương phi đến. Ngoài cửa giọng nói người hầu vương phủ truyền đến, chỉ thấy áo tóc trắng của Định Vương nắm tay vương phi mặc bộ áo xanh tóc đen đến. Chỉ nhàn nhạt quét mắt qua mọi người, lại để cho người khác có một cảm giác áp lực trầm trọng. Lôi Đằng Phong nhìn đôi bích nhân trước mắt, thần sắc trong mắt biến ảo, chốc lát đã giấu tất cả cảm xúc. Bình tĩnh đứng dậy chắp tay nói, Định Vương, vương phi. Bản vương quấy rầy, kính xin hai vị chớ trách. Diệp Ly có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lôi Đằng Phong, mới chỉ có 2 tháng, Lôi Đằng Phong lại có thể biến hóa lớn như vậy. Dáng người tuấn mỹ cao ngất ngược lại ẩn ẩn thêm khí độ của Lôi Chấn Đình năm đó. Mạc Tu Nghiêu đồng dạng đánh giá Lôi Đằng Phong liền rời đi. Vung tay lên cười nói, Trấn Nam Vương khách khí, Trấn Nam Vương đường xa mà đến, vẻ vang cho kẻ hèn Định Vương phủ, mời Trấn Nam Vương ngồi. Đúng là không ai đề cập đến trận đại chiến 1 tháng trước, càng không ai nhắc tới cái chết của Lôi Chấn Đình. Tuy bên Tây Lăng không ít người sắc mặt đều khó coi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Mạc Tu Nghiêu kéo Diệp Ly ngồi xuống, nhìn Sở Hoàng Mạc Tùy Vân và Mạc Cảnh Du bên kia. Mạc Tùy Vân đứng dậy, đối với Mạc Tu Nghiêu khom người bái chào nói, Tùy Vân bái kiến Định Vương thúc. Ánh mắt Mạc Tu Nghiêu chớp lên, cười vang nói, Sở Hoàng ở xa tới là khách, làm gì đa lễ vậy? Mạc Cảnh Du ngồi bên cạnh đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài cười nói, xác thực Định Vương là trưởng bối hoàng thượng, xưng một tiếng vương thúc cũng không quá. Định Vương không cần để ý, nếu luận về gia phả mà nói, Mạc Tùy Vân cũng không phải xưng Mạc Tu Nghiêu là thúc thúc, mà là thúc công. Nhưng Mạc Tu Nghiêu hiển nhiên không có tâm tư liên hệ với hoàng thất đại sở. Mạc Cảnh Du hiểu, lúc trước đại sở và Định Vương phủ đã xé toang mặt rồi. Chỉ cần đầu óc Mạc Tu Nghiêu không hỏng, cái ý nghĩ hảo huyền căn bản không đáng tin cậy rồi. Cho nên tuy thất vọng nhưng lại không quá mức để ý. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười không nói, lấy thông minh của hắn há không biết đại sở đánh chủ ý gì. Chỉ có thể nói, Nam Kinh cùng mấy lão đầu tử trong Ly Thành thật là đều khờ khạo. Thấy Mạc Cảnh Du có chút xấu hổ, Diệp Ly mở miệng nói, Sở Hoàng và Trấn Nam Vương đường xa mà đến, chắc là một đường khổ cực. Bản phi sai người chuẩn bị dịch quán, kính xin hai vị đến dịch quán nghỉ ngơi. Buổi chiều bản phi và vương gia vì hai vị khách phương xa đến mà dùng cơm. Lôi Đằng Phong trầm mặc gật đầu nói, đa tạ vương phi. Những ngày này Lôi Đằng Phong tuy trầm ổn rất nhiều, nhưng đối mặt với địch nhân giết phụ vương nhất thời có chút cố sức đấy. Nhìn Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly khoan thai thong dong trước mắt, trong lòng Lôi Đằng Phong đột nhiên có chút mệt mỏi, cũng không có tâm tư nói gì thêm. Mạc Cảnh Du nhìn thoáng qua Mạc Tùy Vân rõ ràng có chút mệt mỏi, cũng gật đầu nói, như thế, liền cảm ơn vương phi rồi. Du vương khách khí, Diệp Ly cười nhẹ nhàng nói. Rất nhanh, Lôi Đằng Phong và bọn người Mạc Cảnh Du cáo từ rời đi. Vốn chính là mới đến Ly Thành, tới gặp cũng là lễ mà thôi. Cho dù thực có chuyện gì, cũng phải chờ nghỉ ngơi đã rồi bàn sau. Nhìn một đoàn người rời đi, Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, Lôi Đằng Phong thay đổi nhiều. Khó trách trong thời gian ngắn như vậy có thể khống chế được Tây Lăng. Nếu qua vài năm, chỉ sợ là một đối thủ không tệ. Lôi Đằng Phong là bị hào quang của Lôi Chấn Đỉnh áp chế quá lâu nên mất đi nhuệ khí. Một khi đã không còn Lôi Chấn Đỉnh phảng phất không thể vượt qua ngọn núi lớn, Lôi Đằng Phong biến hóa tiến bộ đáng được xưng là thần tốc đấy. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày nói, coi như là đối thủ, cũng sẽ không là đối thủ của bản vương. Thời điểm Lôi Đằng Phong chính thức tưởng thành, lúc đó đối thủ của Lôi Đằng Phong dĩ nhiên không là hắn rồi. Định Vương Điện Hạ thỏa mãn tính toán, không chút nào áy náy với nhi tử của mình, dựng cho bé một đối thủ tương lai lợi hại. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mỉm cười nói, đại sở có ý gì? Một tay nắm tay Diệp Ly, Mạc Tu Nghiêu miễn cưỡng nói, còn có thể có ý gì? Những lão gia hỏa ở Nam Kinh ý nghĩ hão huyền, đưa Mạc Tùy Vân đến lấy lòng bản vương, T-A-U-I-E-N-F-U-L-L. VN nói không chừng bản vương nghĩ lại cùng đại sở bắt tay làm hòa lần nữa. Mạc Tu Nghiêu hắn không có nhi tử sao? Đánh được Giang Sơn, cho dù hắn không có hứng thù, cũng lưu lại cho con hắn a. Chẳng lẽ Mạc gia quân lại phải dây dưa mãi với đại sở? Diệp Ly sững sờ, cũng nhịn không được lắc đầu cười. Không thể không nói, trên triều đình, những lão đầu này đôi khi có cách nghĩ phức tạp làm người ta nhức đầu. Nhưng đôi khi lại khờ khạo đến mức ta muốn bật cười. Bọn hắn như thế nào sẽ cho rằng Mạc gia quân cùng đại sở quyết liệt, Mạc gia quân thương vong nhiều như vậy, về sau lại có thể bắt tay làm hòa. Người Định Vương phủ không phải là Bồ Tát thiện tâm, chắc không phải là ý tứ của Mạc Cảnh Du. Diệp Ly nói, tuy Mạc Cảnh Du có vẻ cung kính Mạc Tu Nghiêu, nhưng lại không chân thành. Mạc Tu Nghiêu cười nói, Mạc Cảnh Du có thể sống đến bây giờ nắm đại quyền. Dĩ nhiên không phải đồ đần, không phải hắn không hiểu, chỉ có điều, hiện tại chỉ sợ hắn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế triều đình đại sở. Mạc Cảnh Lê Đần hơi vụng về và ngốc nghếch, nhưng Giang Nam là địa bàn của hắn. Hơn nữa so ra, Mạc Cảnh Lê thủ đoạn ngoan độc hơn. Lúc còn Mạc Cảnh Lê, những lão đầu này không dám bắt đầu nháo sự, hiện tại Tân Hoàng sơ lập, còn không thừa thời cơ bắt đầu cậy giá lên mặt mới là lạ, chẳng định làm gì. Diệp Ly cười hỏi, Mạc Tu Nghiêu nói, bản vương đã phá tan Mạc Cảnh Kỳ và Mạc Cảnh Lê, còn Mạc Tùy Vân là việc của Mạc Tiểu Bảo. Bằng không người khác còn tưởng bản vương muốn dây dưa với người của Hoàng thất đại sở, bắt nạt một đứa trẻ mười mấy tuổi. Gọi Mạc Tiểu Bảo đi xem Mạc Tùy Vân, miễn cho tiểu tử kia nhàn rỗi không việc gì làm, mỗi ngày đảo quanh trước mặt Tâm Nhi. Chẳng nói là, Mạc Tùy Vân, Diệp Ly nhíu mày, nghi hoặc nhìn Mạc Tu Nghiêu. Nếu như Mạc Tùy Vân không đáng giá mà nói, Mạc Tu Nghiêu sẽ không cố ý nhắc tới còn muốn Mạc Tiểu Bảo xem nó. Mạc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói, ta cảm thấy được, tiểu tử kia không chừng là người thông minh hơn cha và thúc thúc hắn. Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, nàng đến cùng không phải người sinh ra ở Hoàng gia. Ngoài sáng tính toán nguy hiểm nàng không lo, nhưng đối với những chuyện vụng trộm thật sự không thể am hiểu. Ít nhất vừa mới nói mấy câu, nàng hoàn toàn nhìn không ra Mạc Tùy Vân có gì dị thường. Mạc Tu Nghiêu sung sướng cọ sát mấy sợi tóc nhàn nhạt hương thơm của Diệp Ly, cười nói, tiểu tử kia hành động không tệ, nếu không đúng lúc nhìn hắn, bản vương thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt.